Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, chọn ngày tốt. Một trận tộc yến từ xế chiều kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai. Rất nhiều người đều say ngã xuống tộc bữa tiệc. Khương Vân Thiên đứng mũi chịu sào. Đây là hắn mấy năm qua cao hứng nhất tháng ngày. Không chỉ Khương Yên Nhiên tỉnh lại, mà lại gia tộc mối nguy cũng đã bị Ninh Vân tiện tay hóa giải. Mãi đến tộc yến tán đi, Khương Vân Thiên mới bị người vịn rời đi. Mà Ninh Vân mặc dù không xiết tửu lực, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn đem rượu khí đều ngăn tại bên ngoài cơ thể. Mặc dù cũng có chút say khướt bộ dáng, cũng may thần trí vẫn tính tỉnh táo. Khương Yên Nhiên uống đến thiếu, dù sao không có linh hải, một giới phàm tục chi thân, lại mới tỉnh tới không lâu. Ninh Vân không dám để cho nàng uống vài chén. Mãi đến Khương Vân Thiên rời đi về sau, Ninh Vân cũng là bị Khương Yên Nhiên đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Hai người không có vội vã rời đi, mà là tại Khương gia bên trong lưu thêm mấy ngày, bảo đảm Triệu gia không có hài lòng về sau. Ngày thứ tư, hắn mang theo Khương Yên Nhiên dự định chạy về Thương Vân Thánh Địa. Ninh Vân, năm đó người ở rể chúng ta Khương gia, cùng Yên Nhiên hôn sự, một mực không có chính thức cử hành. Bây giờ Yên Nhiên có thể tỉnh lại. Hai người các ngươi, có muốn không tuyển cái ngày tốt? Yến thành cửa thành phía trước, Khương Vân Thiên cùng một đám Khương gia cao tầng tự mình đưa tiễn. Tại Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên trước khi đi, Khương Vân Thiên bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Hai người nghe vậy đều là nhịn không được khẽ giật mình. Khương Yên Nhiên rất nhanh chính là đỏ rơi xuống mặt, nhỏ giọng nói, cha, ngươi đang nói cái gì nha? Ninh Vân lại là cười một tiếng, ta gần nhất cũng một mực tại cân nhắc chuyện này. Đến lúc đó chờ ta hỏi qua cha mẹ, lại để bọn hắn làm quyết định đi. Hẳn là, việc này đích thật là muốn cho cha mẹ ngươi tới làm chủ. Khương Vân Thiên nói, chuyện cho tới bây giờ, Ninh Vân thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn cùng Khương Yên Nhiên cử hành đại hôn, sân nhà tự nhiên là tại Ninh gia, mà không phải như lúc trước như vậy. Đối phương ở rể Khương gia, hết thảy đều phải xem Khương gia ý tứ tới xử lý. Rất nhanh, hai người cáo rời Yến Thành. Trước khi đến Thương Vân trên đường, Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng phía Ninh Vân trông lại. Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi nói, người thật không hối hận sao? Hối hận cái gì? Ninh Vân khẽ giật mình, tầm mắt nhìn lại, cùng nàng đối mặt, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Người nói đại hôn sự tình. Khương Yên Nhiên mặt đỏ tới mang tai, nhẹ gật nhẹ đầu, ta khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại nhập võ nói. Mặc dù ngươi có thể dùng các loại phương thức vì ta kéo dài tính mạng, ta cũng không thể nào làm được vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Trăm ngàn năm về sau, ta nhất định sống quãng đời còn lại chết đi, vô phương cùng một cái chân chính tu giả như vậy, truy tìm trường sinh, người sống một thế, khó được chi kỷ. Mấy năm trước, ta cũng không cho là mình sẽ cùng ngươi chân chính tiến tới cùng nhau. Nhưng thế sự luôn là như thế khó liệu. Năm đó ngươi vì ta ngăn cản một kiếm kia, để cho ta chân chính đối ngươi có nhận biết. Yên Nhiên, đây cũng không phải là ta hổ thẹn ngươi mới làm ra lựa chọn, mà là năm đó ngươi thật sự động đến ta trái tim. Ngươi là ta Ninh Vân nhận định ngươi, tuy là Minh Vương cũng không thể lấy đi ngươi mệnh. Trở thành Minh Sứ về sau, Ninh Vân hiểu được rất nhiều cùng Minh Phủ tương quan sự tình. Phàm tục tuổi thọ tại Minh Vương trong tay chẳng qua là một bút sinh tử bộ thôi, mà tu giả là khác. Nghịch thiên hành đạo, tuy là Minh Vương cũng không dám ngỗ nghịch, thiện cảm giác tu giả thọ nguyên, nhưng phàm nhân lại khác biệt. Chỉ cần Ninh Vân cùng Minh Vương mở miệng mong muốn Khương Yên Nhiên sống vạn năm mười vạn năm, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thật từ đó không nữa vào tu đạo. Bằng không, Khương Yên Nhiên tuổi thọ, dù cho là Minh Vương cũng không dám tự tiện sửa đổi. Hơn một canh giờ về sau, hai người về tới Thương Vân Sơn Môn chỗ, dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, tăng thêm Lâm Chi Quyết. Điểm này khoảng cách, với hắn mà nói, không ra 2 phút đồng hồ liền có thể đến, nhưng bởi vì sợ Khương Yên Nhiên không chịu nổi loại kia tốc độ, hắn vì vậy thả chậm lại bước chân. Cũng may hết thảy cũng rất thuận lợi, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên trở về, không làm kinh động bất luận cái gì người. Hắn trực tiếp về tới Nguyên Phong. Ninh Thương biết được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên. Trước đó Ninh Vân tại hoang trong thần giới, liên tục đánh chết cổ đế, mang đi 9 cái thần tách, từ đó không có tung tích. Ninh Thương còn đang lo lắng đối phương sẽ không gặp phải phiền toái gì. Bây giờ biết được Ninh Vân bình yên trở về, cái kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Ninh Vân đem chính mình muốn cùng Khương Yên Nhiên cử hành đại hôn sự tình nói cho Ninh Thương, khiến cho hắn đi tới Ninh gia, đem sự tình thông báo cha mẹ, do nhị lão chọn ra ngày tốt. Ninh Thương ngày đó liền rời đi Thương Vân, hướng Ninh gia chạy về. Mà sau khi hắn rời đi không đến bao lâu, Diệp Phi Phàm mang theo Tiểu Minh Nguyệt tới. Tỷ tỷ, Nhu Thuận tiểu ni tử tựa hồ không có một chút lớn lên bộ dáng, giống như hướng sơ. Nàng vừa tới lúc đến liền nhìn thấy cái kia đứng tại Ninh Vân bên cạnh Khương Yên Nhiên, hưng phấn mà nhỏ chạy tới, nhào vào đối phương trong ngực. Khương Yên Nhiên đưa nàng ôm lấy. Tại khi trở về trên đường, Ninh Vân cũng cùng mình nói tới Tiểu Minh Nguyệt sự tình. Mặc dù nói lai lịch của đối phương cùng thân phận làm cho Khương Yên Nhiên hết sức kinh ngạc, nhưng này lại không cách nào cải biến nàng đối Tiểu Minh Nguyệt yêu chiều. Năm đó mình cùng Yên Tĩnh Xuyên gặp đối phương, khi đó Tiểu Minh Nguyệt một mặt bẩn thỉu bộ dáng, liền cùng tên ăn mày nhỏ không hề khác gì nhau. Còn là chính mình chủ động đưa ra muốn thu nuôi Tiểu Minh Nguyệt. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Minh Nguyệt đối Khương Yên Nhiên tình cảm hoàn toàn không thể so Ninh Vân kém bao nhiêu. Gặp qua Diệp Tôn, mà liền tại hai người bọn họ ôm hôn hôn thời điểm, Ninh Vân đi tới Diệp Phi Phàm trước người, hơi chắp tay. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phi Phàm một mực tại chiếu cố Tiểu Minh Nguyệt, đường đường một vị thánh cảnh vương giả, lại khiến cho hắn làm vú em. Cái này khiến đến Ninh Vân có chút băn khoăn, chẳng qua là hắn không hiểu, Đại Bạch Cầu hẳn là cũng quay về rồi mới đúng. Vì sao không thấy, mà lại Tiểu Minh Nguyệt làm sao vẫn là do Diệp Tôn đến mang? Diệp Tôn nhìn ra Ninh Vân nghi ngờ trên mặt, cùng hắn giải thích một phiên. Ninh Vân lúc này mới biết được, Đại Bạch Cầu từ khi được thần cách trở lại Thương Vân về sau, liền nổi lên bế quan, đến nay không thấy ra tới. Không chỉ là ta, liền Mục Chi Hiên đều thành công dung luyện thần cách. Chó chết này làm sao cần dùng thời gian lâu như vậy? Ninh Vân không hiểu, nó tuy được thần cách, nhưng mong muốn khôi phục toàn bộ thực lực cần không ít thời gian. Diệp Tôn nói ra, Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó cũng là cùng Diệp Tôn nói ra chính mình đem cùng Khương Yên Nhiên cử hành đại hôn một chuyện. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn dự định đại hôn chọn đất là muốn tại đây Thương Vân Thánh Địa bên trong. Diệp Tôn biết được sau mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu, cũng vì Ninh Vân đưa lên lời chúc phúc. Trong khoảng thời gian này, có một nữ tử từng tới Thương Vân, nói muốn tìm ngươi, nhưng này lúc ngươi cũng không về. Diệp Tôn lời nói, nữ tử. Ninh Vân nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh chính là phản ứng lại, Hoàng Dĩnh Tuyên. Hắn chợt nhớ tới, chính mình từng đã đáp ứng đối phương, muốn đích thân tới Thái Cổ Hoàng Tộc một chuyến, dùng thánh huyết thức tỉnh Hoàng Tộc chi tổ.